Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Chương 343 Hậu Cung Sủng Phi. Tuy rằng Tiểu Hoàng đế nói rất thâm tình, nhưng cùng Tiểu Hoàng đế đối thượng Minh Ca chỉ cảm thấy Tiểu Hoàng đế thanh âm này thế nhưng có loại nghiến răng xoàn xoạt cảm giác. Nghiến răng xoàn xoạt không chỉ là Tiểu Hoàng đế, còn có Phó Quốc Công. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn chính mình con thứ ba liếc mắt một cái, vừa mới phẫn nộ thối lui, hiện giờ lòng tràn đầy đều là nghiến răng nghiến lợi khí giận cảm. Bên người vây đi lên mấy cái quen biết quan viên, nghi hoặc dò hỏi hắn, gì, cái này kêu Phó Minh nữ nhân như thế nào cảm thấy cùng hoàng hậu lớn lên có chút giống. Phó lão, nàng cũng họ Phó, cùng các ngươi Phó gia có cái gì sâu xa sao? Này rõ ràng là tưởng cười nhạo bọn họ Phó gia ra cái treo biển hành nghề hoàng hậu đi. Phó Quốc Công vẻ mặt thâm trầm, một cái khác thấu đi lên quan viên nói chuyện càng uyển chuyển. Phó lão, bệ hạ chẳng lẽ là tưởng một đế hai sau sao? Điểm này đều không hợp quy củ nha. Phó lão lần này ngươi nhưng đến khuyên nhủ bệ hạ. Ngươi là bệ hạ thái phó. Hắn khẳng định có thể nghe ngươi lời nói. Này nói mát nói. Hắn đều về hưu 2 năm. Thả bệ hạ là ai? Bệ hạ chính là thiên tử. Dựa vào cái gì nghe lời hắn? Rõ ràng là bố trí hắn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu sao? Phó Quốc Công dứt khoát trừng mắt nhìn phía trước, đem những người này nói tất cả đều đương gió bên tai, những người này ở Phó Quốc Công nơi này không chiếm được đáp lại, chỉ có thể tiếp tục quan vọng trên đài Tiểu Hoàng đế, tuy rằng có chút bọn quan viên ngo ngoe dục dịch rất tưởng quỳ xuống hô to bệ hạ này không hợp quy củ. Nhưng mấy năm nay Tiểu Hoàng đế xây dựng ảnh hưởng ngày cực không chỉ có từ mấy cái lão thần nơi đó thu hồi hoàng quyền, thả còn lấy một giọt một chút không dấu vết đem chính mình người bố trí ở trên triều đình. Mọi người đều biết, Tiểu Hoàng đế đang tìm một cái thích hợp cơ hội cải cách triều chính. Phàm là có ánh mắt, đều không muốn lúc này đâm họng súng đi lên, không biết là cái nào quan viên nói thầm một tiếng. Cái này kêu Phó Minh, tên cùng hoàng hậu chỉ kém một chữ đi. Hoàng hậu tên không thể nói thẳng, nhưng đại bộ phận các lão thần đều biết được hoàng hậu tên. Bị hắn này vừa nhắc nhở, lại nhìn đến Phó Quốc Công lão thần khắp nơi thần sắc. Đột nhiên tỉnh ngộ, trên đài nữ nhân này nên sẽ không chính là hoàng hậu đi. Này cũng quá không thể tưởng tượng, có kìm nén không được thần tử đi đến Phó Quốc Công trước mặt thử. Phó lão, ta thật là bội phục ngươi a. Có thể dạy ra như vậy một cái nữ nhi tới. Đó là, Phó Quốc Công khó được cười cười. Nhà ngươi nữ nhi cũng không tồi a. Phó Quốc Công như vậy vừa nói, đại gia cũng đều khẳng định, trên đài cái kia thật là hoàng hậu không thể nghi ngờ, trách không được hoàng hậu lâu chưa mặt đường. Nguyên lai 2 năm trước không chỉ có đi Tây Bắc dịch chứng nơi, còn đi biên quan đánh giặc. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng a. Đây là một cái hoàng hậu có thể làm ra tới sự sao? Đường đường hoàng hậu thế nhưng tự mình trốn đi, cùng các nam nhân xen lẫn trong một chỗ, thật sự có thất thể thống a. Không đúng, quả thực là đồi phong bại tục. Ngự sử nhóm tất cả đều lạnh lùng trừng mắt Minh Ca. Một hơi xuyễn a. Nghĩ nên như thế nào tham nữ nhân này một quyền, bọn họ còn ở tự hỏi vấn đề này đâu. Liền nhìn đến trên đài nữ nhân kia đột nhiên ôm hoàng đế cổ. Bẹp một chút, ở hoàng đế ngoài miệng gặm một ngụm, này trước công chúng làm ra loại sự tình này. Cái này hoàng hậu quả thực chính là đồi phong bại tục a đồi phong bại tục. Bọn quan viên đồng thời cúi đầu phi lễ chớ coi. Chính là tầm mắt vẫn là nhịn không được hướng về phía trước ngắm a ngắm. Các tướng sĩ cũng không biết lảng tránh này vừa nói. Lập tức đồng thời hò hét. Bệ hạ uy vũ, du kỵ tướng quân uy vũ. lại hôn một cái, hôn một cái. Những cái đó các bá tánh cũng ngao ngao kêu cùng phong. Hôn một cái, hôn một cái. Bị Minh Ca đánh lén, tiểu hoàng đế cười ha ha, đem Minh Ca một cái chặn ngang bế lên, cúi đầu ở nàng cái trán hôn hạ. Ở mọi người tiếng hoan hô chung ôm Minh Ca thượng kiệu, ở trong cung dưỡng bệnh hoàng thái hậu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tức giận đến trực tiếp đem nhà ở lại đánh tạp cái biến. Cái kia tiện nhân thế nhưng cùng các nam nhân xen lẫn trong một chỗ đãi 2 năm. Nàng như thế nào không chết ở bên ngoài? Hoàng gia quyết không thể muốn như vậy con dâu. Quyết không thể. Minh Ca cùng tiểu hoàng đế ôm nhau tới trong cung thời điểm. Cửa cung trước là một thân mũ phượng hoa phục uy nghi vô cùng hoàng thái hậu. Cùng với nàng bên cạnh người hơn 20 cái tay cầm côn bổng các cung nhân, nữ nhân này không thể lại tiến cung chung. Hoàng thái hậu nâng lên cằm, mắt phong đảo qua tiểu hoàng đế, vẻ mặt lãnh lệ. Nếu hoàng đế bị nữ nhân này mê hoặc đã không có phương hướng, kia nàng cũng quyết định không hề bận tâm tiểu hoàng đế cảm thụ. Sớm hay muộn có một ngày, tiểu hoàng đế sẽ minh bạch nàng làm này hết thảy đều là vì hắn khổ chung. Mẫu hậu, nàng là hoàng hậu của trẫm, không phải cái gì không danh không họ nữ nhân. Tiểu hoàng đế lôi kéo Minh Ca tay, hắn nhìn trước mặt cái này khí thế sắc bén hoàng thái hậu. Quen thuộc lại có xa lạ ngũ quan làm hắn đáy lòng sinh ra một chút bi thương. Nàng nếu là hoàng hậu, nên đãi tại hậu cung, giúp bệ hạ xử lý hậu cung sự vụ. Bệ hạ, nàng cùng ở nam nhân đôi một đãi chính là 2 năm. Ai biết nàng làm cái gì? Nói không chừng còn nhiễm các loại không sạch sẽ bệnh đâu. Như vậy cái nữ nhân bất luận như thế nào đều không thể tiến vào hậu cung. Bệ hạ liền tính không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng đến vì hoàng gia tổ nghiệp suy nghĩ ha. Ai ra quyết không thể trơ mắt nhìn tổ tông nhóm tâm huyết hủy ở nữ nhân này trong tay. Người tới, còn không đi lên đem bệ hạ kéo ra. Ai làm? Những cái đó bị hoàng thái hậu chỉ huy động các cung nhân ở tiểu hoàng đế một tiếng quát chói tai. Trung lui về phía sau một bước, do dự mà nhìn phía hoàng thái hậu tức giận đến đem ánh mắt nhìn phía Minh Ca. Phó thị, ngươi nếu thực sự có tiết, liền tự sát tại đây. Ai ra xem ở ngươi biết điều phân thượng nhưng bảo ngươi phó thị vô ưu, mẫu hậu, con dâu sẽ không tự sát. Trong quân cũng đều không phải là mẫu hậu tưởng như vậy dơ bẩn. Đại gia một khang nhiệt huyết bảo vệ quốc gia, mỗi ngày nghĩ như thế nào giết địch thủ thắng, nghĩ như thế nào tồn tại trở về cùng thê nhi đoàn tụ. Mẫu hậu nói nếu là làm các tướng sĩ nghe được chỉ biết trái tim băng giá. Vọng mẫu hậu thu hồi phía trước nói, người hù dọa ai ra? Hoàng thái hậu cười lạnh, ngươi cái này dối trá xảo trá tham sống sợ chết nữ nhân. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh cũng đừng mê hoặc bệ hạ. Ngươi nếu thực sự có tiết liền sẽ không làm loại này hồng nhan họa thủy, mẫu hậu. Mặc kệ ngươi nói như thế nào con dâu đều sẽ không so đo. Thị phi hắc bạch, con dâu chính mình trong lòng rõ ràng. Con dâu chỉ cần không thẹn thiên địa không thẹn chính mình liền hào, mẫu hậu. Ngài bệnh thể chưa hào, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu hoàng đế quét mắt hoàng thái hậu bên người mấy cái gần hầu. Các người mấy cái còn không mau đỡ thái hậu trở về. Thái hậu nếu là có cái gì hào hào xấu, các người có thể gánh nổi sao? Ai dám, các người này đó cẩu nô tài, mau đem nữ nhân kia loạn côn đánh chết. Ai ra dưỡng các ngươi cũng không phải là cho các ngươi đương phế vật. Các ngươi chẳng lẽ là tưởng bị Chu chín tộc sao? Hoàng đế cùng hoàng thái hậu quyết đấu, so chính là ai ở các cung nhân trong lòng càng có uy nghiêm. Này đó các cung nhân đều là từ Vĩnh Ninh cung ra tới, so với tiểu hoàng đế, bọn họ càng sợ chính là hoàng thái hậu. Nghe hoàng thái hậu quát lớn, bọn họ vội lại múa may trong tay cây gậy tránh đi tiểu hoàng đế triều Minh Ca dũng đi. vé tháng thượng 20 thêm tàng a. Hảo nghiu a các mỹ nhân, bạc gia cho rằng các ngươi hôm nay đã nuôi đâu. Kết quả một chút liền xông lên ngao. Hổ sờ, tiếp tục hướng thượng 50 lại thêm càng. Mập mạp ta buông tha này một thân thịt cũng muốn đem các ngươi uy no. Hết chương.